Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 88-2, tìm người 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến buổi trưa, Nguyên Đức Đế một lần nữa thượng triều, phái đại tướng quân cùng thượng thư đương triều tự mình đi nghênh. Tuy rằng Thiên Thịnh cùng Thiên Thủy không giao hảo, nhưng Thiên Thủy là đại quốc sóng vai cùng Thiên Thịnh, cho nên cũng cực kỳ coi trọng. Thủy Kinh Niên bị nghênh vào thành, Trường Thắng phố bị giới nghiêm, bá tánh ở hai bên vây xem. Trung Ly Yêu vừa vặn ở nhã gian của Quái Vị Thiên Hạ, đi xuống vừa thấy, không khỏi kinh ngạc. Này còn không phải là cái người bất nam bất nữ, năm trước chặn đường hắn rất nhiều lần, có tâm gây rối đối với Ninh Khanh sao? Cơ nhiên lại là hoàng tử. Trung Ly Yêu lại nghĩ đến Ninh Khanh, tuy rằng hắn chưa thấy được người, nhưng hắn biết Ninh Khanh đã bị Tống Trạc mang về, mày không khỏi nhăn lại. Bá tánh chung quanh đều là tò mò nhìn, bởi vì Thiên Thủy cùng Thiên Thịnh không giao hảo, đoàn sứ giả này thật là 3 năm qua mới xuất hiện. Nhớ rõ một lần gần nhất vẫn là 3 năm trước đây, Thái tử Thiên Thủy mang theo công chúa lại đây nói là mừng thọ, lại là tưởng vả mặt Thiên Thịnh vả mặt. Cái công chúa kia ở Thiên Thủy cực kỳ kiêu ngạo, luyện đến một tay hảo kiếm, nói nữ tử Thiên Thịnh mỗi người đều là phế vật, nếu như không cẩn thận ở bên ngoài đi lạc nhất định chết thảm. Lúc này Trình Ngọc Hoa lên đài, trong vòng 10 chiêu liền đem vị công chúa Thiên Thủy này quét xuống đài, hung hăng đánh thể diện của Thiên Thủy. Tiếp thu ánh mắt nhiệt tình chung quanh, Thủy Kinh Niên thực thân dân mà một đường vẫy vẫy tay. Thiên Thủy quốc tuy rằng chán ghét nhưng vị hoàng tử Thiên Thủy này, nhìn khá tốt. Đúng vậy, nhìn rất thuận mắt, này xác định là hoàng tử mà không phải công chúa. Tay Thủy Kinh Niên đang giơ lên cao bỗng cứng đờ, khuôn mặt mỹ diễm bức người lập tức đen xuống dưới, không còn có nhiệt tình vẫy tay. Đoàn người Thiên Thủy vào cung, Thủy Kinh Niên lãnh hai vị quan viên đi cùng là Kim Thượng Thư và Lưu Thị Lang cùng tiến điện bái kiến. Thủy Kinh Niên tiến điện, mọi người đều tò mò kinh ngạc nhìn hắn, Tống Khoa cười nói. Lần này Thiên Thủy lại phái công chúa tới luận võ. Ngọa tào, Thủy Kinh Niên tức giận muốn ngã ngửa, thật muốn chừng chết Tống Khoa, bất quá hắn tuy rằng động kinh, nhưng loại chuyện tự tìm đường chết này còn sẽ không làm, ho khan một tiếng rồi cười to. Bổn hoàng tử là hoàng tử, không thể so võ, ha ha ha, Thiên Thủy, bát hoàng tử Thủy Kinh Niên, bái kiến Thiên Thịnh Đế. Thủy Kinh Niên hành lễ. Nguyên Đức Đế nâng nâng tay miễn lễ, nghe nói bát hoàng tử đã sớm ở 1 tháng trước đến một cái trấn nhỏ bên ngoài Thượng Kinh, vì sao không vào kinh? Một vị hoàng tử ngoại quốc mang theo một lượng nhân mã lớn như vậy tiến đến, hắn không có khả năng không biết. Hắn đã sớm ở 1 tháng trước biết được Thủy Kinh Niên đi tới phụ cận Thượng Kinh, chỉ là thấy vị này không có dị động, cư nhiên quang minh chính đại mà lưu lại Tiểu Bạch Trấn, liền không có chủ động đi tuyên. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì? Là không cẩn thận rớt mương, hiện tại mới bò dậy. Trên long ỷ Nguyên Đức Đế khóe miệng khẽ giật, Thiên Thủy, đột nhiên phái một vị hoàng tử động kinh như vậy lại đây, đến tột cùng có cái mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn bố trí thiên đại âm mưu gì sao? Bát hoàng tử vì sao đột nhiên đến thăm Thiên Thịnh? Tống Huyền lạnh mặt nói. Đương nhiên là cho Thiên Thịnh Đế mừng thọ. Thủy Kinh Niên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thủy, chúng ta cùng Thiên Thịnh thật lâu không thiết lập quan hệ ngoại giao, phụ hoàng ta đặc biệt phái ta tới mừng thọ ngài. Nguyên Đức Đế khóe miệng lại giật một chút, vạn thọ tiết của trẫm còn có 3 tháng nữa mới tới. Trừ việc đó ra, kỳ thật còn có một kiện việc tư. Thủy Kinh Niên nói, kỳ thật là muốn tìm ân nhân cứu mạng của bổn hoàng tử. Tống Trạc đang đứng ở một bên, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, cư nhiên dùng loại thủ đoạn này tìm sao? Nhưng tìm được rồi lại như thế nào, Khanh Khanh đã sớm là người của hắn, tìm được cũng đoạt không được. Tuy rằng Tống Trạc rất muốn mang Ninh Khanh ra tới, đâm cho tình địch một nhát, nhưng không biết vì sao, một cảm giác nguy cơ lại nói cho hắn không thể làm như vậy. Thủy Kinh Niên này cho hắn một loại cảm giác quỷ dị, có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bấy lâu đi. À, Thiên Thịnh chúng ta cư nhiên có ân nhân cứu mạng của bát hoàng tử. Nguyên Đức Đế nói, không biết là ai đây, kỳ thật ta cũng không biết nàng là ai. Thủy Kinh Niên nói, tầm trung thu năm trước ta du lịch khắp nơi, đi vào Tiểu Bạch Trấn của quý quốc, đó là lần đầu tiên bổn hoàng tử rớt mương. Mọi người khóe miệng lại giật một chút, này rớt mương nguyên lai còn có tiền án. Khi đó chỉ dẫn theo một cái vô dụng tại bên người, tiền trên người không biết khi nào bị móc mất. Lúc này, một người thiếu nữ đi tới, ném cho bổn hoàng tử một cái túi tiền. Nếu không, bổn hoàng tử không xô dính túi, liền không có tiền thỉnh y hỏi dược, đến lúc đó thật là muốn chết tha hương. Đó là một vị nữ tử, Nguyên Đức Đế nhíu mày, là ai, là nhà ai, nếu như bổn hoàng tử biết liền không cần trăm cay ngàn đắng mà tìm. Dù sao cũng phải có cái bộ dáng đi, Tống Huyền nói, nàng kêu Ninh Nhi, dung mạo như thiên tiên, dù sao chính là tuyệt sắc mỹ nhân vừa thấy khó quên. Thủy Kinh Niên mực nước trong bụng thực sự có hạn, hình dung không ra bộ dáng. Dung mạo như thiên tiên, Tuyệt sắc mỹ nhân, tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn chằm chằm Thùy Kinh Niên, nguyên lai đây mới là trọng điểm. Kỳ thật rớt mương là giả, đột nhiên ở đầu đường theo dõi mỹ nhân mới là thật sự đi. Còn chẳng biết xấu hổ mà ở trước mặt hoàng đế tìm. Nguyên đức đế ho khan một tiếng, nhưng có bức họa không? Không có, bát hoàng tử có thể vẽ một bức, bổn hoàng tử không biết vẽ tranh. Vậy bát hoàng tử tinh tế miêu tả một chút để họa sư tới vẽ. Đúng rồi, vị này là thần vương thế tử, họa kỹ siêu quần, nếu không ngươi nói, để hắn họa cho dù không họa ra thập phần cũng có thể họa ra tám phần. Lý thừa tướng thiên thịnh nói, đây thật là ý kiến hay, làm sao mà bổn hoàng tử không nghĩ tới phương pháp tốt như vậy. Thùy Kinh Niên nhìn về phía Tống Trạc vui vẻ, ai nha anh em, nguyên lai là ngươi nha, lần này cũng thật muốn giúp đại ân a. Tống Trạc cười cười. Được chuẩn bị bút mực. Đây tuy rằng là việc tư của Thùy Kinh Niên, nhưng chúng quan viên đều nghe ra thú vị, tưởng coi một chút vị tuyệt sắc mỹ nhân có thể làm Thùy Kinh Niên không ngại ngàn dặm xa xôi tới tìm, đến tột cùng sẽ như thế nào, ai cũng hứng thú bừng bừng mà chờ, thật không có người phản đối. Chỉ chốc lát sau, văn phòng tứ bảo liền tới, Tống Trạc cầm bút. Người nói, được, Thùy Kinh Niên cao hứng lên tiếng, sau đó dương miệng, liền ngơ ngẩn. Bởi vì hắn từ trước đến nay không tinh với văn học, không biết hình dung như thế nào, suy nghĩ đã lâu mới nói. Mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, mặt trứng ngỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Trạc phục cười một tiếng, tướng mạo của Khanh Khanh nhà hắn kinh vi thiên nhân như thế, tới rồi trong miệng hắn liền thành dáng vẻ bình thường như vậy. Hắn đã sớm định liệu Thùy Kinh Niên trong bụng không có mực nước gì, thần kinh đại điều, làm sao có thể tinh tế hình dung ra cái loại tuyệt sắc dung mạo này. Tùy tay xoát xoát hai bút trên giấy liền hiện ra một nữ tử mỹ mạo. Không phải, Thùy Kinh Niên lắc đầu. Ninh Nhi đẹp hơn này nhiều, vậy ngươi hình dung cụ thể chút, Tống Trạc nói, ta chỉ biết như vậy thôi, không vẽ, Thùy Kinh Niên đành phải thôi, nàng họ Ninh, là một thiếu nữ quý tộc khoảng 13, 14 tuổi. Ta xem nàng ăn mặc đẹp đẽ quý giá, hẳn là Thượng Kinh lưu hành, cho nên nàng là thiếu nữ quý tộc ở Thượng Kinh. Họ Ninh, Thượng Kinh chúng ta có ba cái Ninh gia đại tộc, Thẩm Thành Cung nói, bát hoàng tử nếu như muốn tìm, vậy trực tiếp hỏi ba cái đại tộc kia. Đúng rồi, thủ đô thứ hai của chúng ta Trọng Hoa Thành cũng có hai cái Ninh gia đại tộc, nơi đó cách Tiểu Bạch Trấn cũng gần, nếu không bát hoàng tử cũng đi hỏi một chút. Ừ, Thùy Kinh Niên hướng Nguyên Đức Đế hành lễ, tại đây trước cảm tạ Thiên Thịnh Đế, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ bái phỏng mấy nhà kia, nhưng hắn một cái hoàng tử ngoại quốc lại sao có thể tùy ý bái phỏng quý tộc Thiên Thịnh, nếu không người ta còn tưởng rằng hắn cùng mấy cái quý tộc kia đang mưu đồ bí mật cái gì, cho nên hắn trước cần qua minh lộ. Đúng rồi, Thẩm Thành Cung lại nói. Ngươi xác định là họ Ninh sao? Nói không chừng là họ Lâm vẫn là họ Lăng, Thiên Thịnh chúng ta cũng có dòng họ quý tộc như vậy. Thùy Kinh Niên sờ sờ cằm cũng không xác định có khả năng nghe lầm hay không. Vậy bổn hoàng tử đều đi bái phỏng. Nguyên Đức Đế lại hỏi Thùy Kinh Niên vài câu, liền bãi chiều. Tống Trạc cùng Thẩm Thành Cung đi ra ngoài, hai mắt Thẩm Thành Cung híp lại. Hắn tìm chính là kiều khách nhà ngươi. Ừ, sắc mặt Tống Trạc trầm xuống. Cần phải cho người đi gõ gõ mấy cái Ninh gia cùng Lâm gia kia, không cho Thùy Kinh Niên dễ dàng thấy tiểu thư nơi đó. Không cần gõ cũng sẽ không thấy được, khóe môi Tống Trạc gợi lên một tia cười lạnh, hắn là hoàng tử ngoại quốc lại là địch quốc, người nào nguyện ý cùng hắn có liên lụy. Nếu là có liên lụy, tương lai vạn nhất khai chiến, hoàng bá phụ liền trước lấy nhà đó khai đao. Thẩm Thành Cung nở nụ cười, sẽ không sợ hắn nghe được chuyện về kiều khách nhà ngươi sao? Cứ cho hắn hỏi thăm. Tống Trạc hừ lạnh, liền tính thật bị hắn thấy, lại như thế nào? Cũng đúng, vậy ngươi làm gì không dứt khoát mang ra, làm hắn thấy thật nhanh hết hy vọng, không đến lúc tra được tới trên người của ngươi, làm cho dư luận xôn xao, danh tiết cũng không dễ nghe. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Trạc trầm xuống, chính là không cho thấy. Hắn sao có thể nói, hắn là có cảm giác nguy cơ rất lớn. Đúng rồi, hôm nay Lục Thái Phó không thượng triều, Thẩm Thành Cung nói, vì sao, bị bệnh, hình như là tức đến phát bệnh. Thẩm Thành Cung nghiền ngẫm mà cười cười, nghe nói một cái tôn tử 6 tuổi của ông ta mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác, đã mất tích 5 ngày. Không biết có phải gặp được bọn buôn người hay không? Bọn buôn người nào không có ánh mắt như vậy, cư nhiên liền tôn tử của Thái Phó đều dám bắt. Tống Trạc nhíu mày, ai biết được, cách chương.